Vũ Vương, chương 457, nửa năm, góc truyện audio.com, Lưu Phàm mặc dù vẫn còn không hiểu Mộ Hàn làm như thế nào để tiến vào trong ngọn nguồn phong ấn, nhưng cũng rất nhanh liền phán đoán ra tình trạng giữa Mộ Hàn và Đại Địa Ma Long, không khỏi càng là khiếp sợ. Đại Địa Ma Long ít nhất có được thực lực vạn lưu cảnh đỉnh cao, mà Mộ sư đệ mới là mệnh tuyển tứ trọng thiên, tuyệt đối không thể là đối thủ của nó. Không được, phải nhanh chóng nói việc này cho các vị trưởng lão, nghĩ biện pháp cứu Mộ sư đệ ra. Lưu Phàm quyết định thật nhanh, bóng dáng lập tức bay xuống trên cánh hoa bạch liên ấn. Không được bao lâu, hắn đã biến mất khỏi khu vực bên trong không gian phong ấn này. Nhưng vừa mới trở lại trong Hắc Ma Điện thì hắn lại trợn mắt há hốc mồm một lần nữa. Số cường giả vạn lưu cảnh trong điện lại nhiều hơn 20 người kéo đến, trong đó càng bao gồm tông chủ của Tứ Đại Thiên Tông. Nhưng mà đệ tử Tứ Tông lại vẻn vẹn có Hoa Hải và Cố Liên Thành. Lưu Phàm tự nghĩ thời gian mình dừng lại bên trong không gian phong ấn không ngắn, nhất định có không ít đệ tử Tứ Tông đã quay về đến nơi này trước một bước. Vậy mà lại vẻn vẹn chính là chỉ có 2 người, tình huống này so cùng trong suy nghĩ của hắn thì hoàn toàn không hợp. Càng làm cho hắn đầu đầy mơ hồ không rõ chính là, sau khi thấy hắn xuất hiện, vẻ mặt của mọi người đều có chút quái dị. Thế này rốt cuộc là làm sao vậy? Liền trong lúc vẻ mặt của Lưu Phàm còn mơ hồ, chung quanh đột nhiên có bóng người lóe ra. Các cường giả vạn lưu cảnh như Tiêu Dịch Tiên và Tư Không Như Ý đột nhiên xúm lại đây. Bên trong không gian phong ấn, Mộ Hàn và Đại Địa Ma Long đối kháng còn đang tiếp tục. Mộ Hàn, phút chốc bóng dáng Cung Hạo hiện ra. Ở trên Đăng Thiên Tháp, sau khi ông cố Cung Liệt bị Tiêu Dịch Tiên một kích mà giết chết thì Cung Hạo liền hoàn toàn trở nên khiêm tốn. Sau khi tiến vào không gian phong ấn thì cũng là như thế. Mặc dù 10 người đứng đầu đi ra ngoài không gian phong ấn trước hết đều có thể thu được cơ hội tu luyện công pháp chấn phái của mỗi cái tông phái, nhưng hắn không hề có tính toán tranh thủ cơ hội này. Không phải không muốn, mà là không dám, hắn mơ hồ có thể đoán được dụng ý Tiêu Dịch Tiên giữ lại tính mạng cho mình, tạm thời không hạn chế tự do của chính mình. Bởi vậy, hắn cũng phi thường phối hợp nên lúc ở trong Thiên Tông Võ Hội đã truyền ra ngoài tin tức Tiêu Dịch Tiên đột phá đến cảnh giới Linh Chi. Nhưng trừ cái đó ra, hắn lại không hề hành động thiếu suy nghĩ. Ở bên trong không gian phong ấn này, hắn cũng là chậm gì gì chạy đi. Cho tới hôm nay mới đến điểm cuối, lại chạy vào trong phong ấn sao, thật sự là muốn chết. Cắt gao nhìn Mộ Hàn chỉ chốc lát, Cung Hạo oán độc cười gần vài tiếng, sắc mặt lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hắn liền tiến vào trong bạch liên ấn, thời gian trôi đi như nước chảy. Tiếp theo Cung Hạo, mấy người như Văn Nhân Tinh Nhược lần lượt kích động xuất hiện ở ngọn nguồn phong ấn này, sau đó lại mang theo vẻ mặt chấn động mà rời đi. Khi những đệ tử Tứ Tông bọn họ đi vào thì lại may mắn xuất hiện ở vùng đất ven rìa ngoài cũng của không gian phong ấn. Cho nên tránh thoát được đạo phân thân linh hồn thứ nhất của Đại Địa Ma Long tìm tòi. Sau đó do bị Mộ Hàn nuốt chừng, Đại Địa Ma Long lại triệu tập toàn bộ những phân thân linh hồn còn lại trở về, cuối cùng thậm chí là toàn bộ trở về bên trong phong ấn. Từ bắt đầu đến kết thúc bọn họ, góc truyện audio.com, không có gặp một chút xíu nguy hiểm nào, một mạch dọc đường đều là bình an, trừ Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh cùng với 40 tên đệ tử khác bị nuốt chừng ra, những người khác đều đã đi ra đủ. Trong Hắc Ma Điện, Ngọc Tâm Hạc sắc mặt bình tĩnh thở phào một hơi thật dài. Đệ tử cảnh giới mệnh tuyển và đệ tử vạn lưu cảnh của Tứ Đại Thiên Tông tiến vào không gian phong ấn tổng cộng có 50 người, hiện nay trở lại Hắc Ma Điện này chỉ có 8 người. Trong đó Thần Tiêu Thiên Tông chỉ còn Hoa Hải và Cố Liên Thành, Vô Cực Thiên Tông còn lại 3 người Lưu Phàm, Linh Bảo Thiên Tông còn có Văn Nhân Tinh Nhược và một người nữ đệ tử. Vũ Long Thiên Tông thảm nhất, toàn quân bị diệt. Đến khi nữ đệ tử cuối cùng của Linh Bảo Thiên Tông xuất hiện thì, một tia hy vọng cuối cùng của Tư Không Như Ý đã tan biến, mặt mũi đen lại một hồi lâu đều không hề lên tiếng. Tiêu Dịch Tiên cũng là gương mặt cứng ngắc thật lâu không có nói lời nào. Từ trong miệng đệ tử may mắn còn tồn tại mà ông ta biết được, Mộ Hàn lại vẫn ở bên trong phong ấn và đang đối kháng cùng Đại Địa Ma Long. Nhưng Tiêu Tố Ảnh cũng là hoàn toàn không thấy bóng dáng ở đâu, thiết nghĩ là đã được Mộ Hàn cứu vào tâm cung. Bởi vì ông ta cảm giác được dấu vết tâm thần của con mình còn chưa từng tiêu tan. Dấu vết tâm thần vẫn còn tồn tại, điều này liền có ý nghĩa Tiêu Tố Ảnh vẫn chưa chết. Nhưng dù vậy, hy vọng Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh an toàn thoát ra được cũng là cực kỳ xa vời. Nếu như đạo văn bên trong Bạch Liên Ấn hoàn hảo không tổn hao gì, những cường giả vạn lưu cảnh bọn họ hoàn toàn có khả năng tiến vào không gian phong ấn, giúp đỡ Mộ Hàn áp chế Đại Địa Ma Long. Như vậy là có thể từ từ nghĩ biện pháp để cho hắn thoát được ra ngoài từ bên trong phong ấn. Nhưng lúc này phong ấn đang bị tổn hại, với bản lĩnh của Phù Kiên và Cổ Tiếu thì cũng cần có thời gian không ngắn mới có thể chữa trị được. Đợi đến khi đạo văn của Bạch Liên Ấn được khôi phục thì, Mộ Hàn nói không chừng đã bị đại địa ma long nuốt chừng. Việc đã đến nước này, cho dù cường giả như Tiêu Dịch Tiên thì cũng chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Sau một hồi, ông ta mới khẽ thở dài một hơi, cả người đều giống như đã già nua đi mấy chục tuổi. Tiên ma hồng hấp thuật đã vậy còn quá lợi hại. Bên trong 12 đô thiên linh trụ, Mộ Hàn không nhịn được có hơi ngạc nhiên. Ở bên trong không gian phong ấn này không cảm giác được ngày đêm luân phiên, Mộ Hàn cũng không biết cụ thể đã trôi qua quá lâu. Nhưng 5-6 ngày cũng là tối thiểu. Hắn cũng không nghĩ tới, đại địa ma long dựa vào thiên ma hồng hấp thuật kia có thể chống lại Tử Hư thần cung của chính mình trong thời gian dài như vậy. Hơn nữa đến bây giờ, đại địa ma long đều còn không hiển lộ ra chút nào xu hướng suy tàn. Xem ra lần này phải là một cuộc chiến đấu phi thường kéo dài. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, tiếp theo liền nghe thấy đại địa ma long lên tiếng. Có thể cố gắng chống chọi thời gian dài như vậy ở dưới thiên ma hồng hấp thuật đích thật là khiến cho bổn tọa có hơi ngoài ý muốn. Nhưng mà ngươi có gắng sức cũng không được đến sau cùng, không bằng thật sớm buông tha. Nói không chừng bổn tọa vì vui mừng, còn có thể lưu toàn thây cho ngươi. Cách chương.